Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ta cùng ngươi đọc sách đi. Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng hất ra Tần Vĩ Văn túm nàng cánh tay thủ. Đối Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ Như nói, Sơn thúc thúc, Tuệ gì, ta nói này đó, hy vọng các ngươi thận trọng xử lý, cũng hy vọng các ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Các ngài biết, giống ta ra loại tình huống này. Không thể cùng Tiền gia chính diện là địch. Mộ Thanh Nghiên những lời này cùng với nói là nói cho hai vị trưởng bối nghe, không bằng nói là gõ còn trẻ hết sức lông bông Tần Vĩ Văn. Tần Vĩ Văn lúc này đây thực linh quang nghe ra Mộ Thanh Nghiên ý tứ trong lời nói. Hắn dùng lấy lòng ngữ khí hứa hẹn trước mặt kiều diễm lóa mắt thiếu nữ. Nghiên Nghiên yên tâm, Tiền Tiểu Ngọc chuyện sẽ không liên lụy đến ngươi. Đối Nghiên Nghiên yên tâm Mani, thúc thúc biết nói sao là Mani. Hách Tuệ Như cùng Tần Lệnh Sơn cũng liên thanh hòa cùng đồng ý, được đến bọn họ cam đoan. Mộ Thanh Nghiên vừa lòng gật gật đầu, nàng nhớ tới một sự kiện, câu môi cười nói với Tần Lệnh Sơn, Sơn thúc thúc, ta cùng vị Văn ca ca hôn ước từ đây khoảnh khắc chính thức từ bỏ, nếu ngài cảm thấy thiếu nhà chúng ta tình muốn báo ân, Nghiên Nghiên cầu ngài một sự kiện, ta muốn cùng mẹ khai cái bán thức ăn chín tiểu điếm. Ngài có thể giúp ta công việc có liên quan giấy chứng nhận sao? Mộ Thanh Nghiên lại nhắc tới từ hôn. Tần Vĩ Văn sốt ruột. Hắn muốn nói cái gì đó vãn hồi. Nhớ tới khoảng thời gian trước hắn đối Mộ Thanh Nghiên chỉ trích. Có chút lo lắng không đủ. Hắn chiếp ngô, muốn nói lại thôi. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tần Lệnh Sơn nhìn nhìn nhà mình ngốc con xuẩn dạng. Lại nhìn nhìn cơ trí lạnh nhạt Mộ Thanh Nghiên, cho Tần Vĩ Văn một cái trấn an ánh mắt, sau đó cười nói với Mộ Thanh Nghiên, này bận thúc thúc khẳng định bang, bất quá, Nghiên Nghiên, từ hôn chuyện ta cùng ngươi Tuệ Di muốn cùng mẹ ngươi nói chuyện, đến lúc đó lấy mẹ ngươi ý nguyện vi chuẩn, có thể chứ? Tần Lệnh Sơn đánh hảo bàn tính, hắn chắc chắn Đinh Tú Phương tất nhiên không chịu từ hôn. Mộ gia cô nhi quả phụ cần Tần gia làm dựa vào sơn. Hắn lại không biết Đinh Tú Phương trời sinh là cái thần kinh đại điều nhân. Gả cho Mộ Chính Huy chồng sau thê ân ái. Học xong Mộ Chính Huy đạm bách danh lợi cùng dân chủ ý thức. Trong nhà phàm có mâu thuẫn nhất tôn trọng bọn nhỏ ý nguyện. Cho nên, Mộ Thanh Nghiên như cố ý từ hôn. Nàng nhất định sẽ không miễn cưỡng Mộ Thanh Nghiên. Tần Lệnh Sơn không biết Đinh Tú Phương. Mộ Thanh Nghiên lại hiểu biết nhanh. Trong lòng hiểu rõ nàng yên nhiên cười. Đáp ứng rồi Tần Lệnh Sơn, tốt, Tuệ Di, Sơn thúc thúc, ta đây đi về trước, đi, Vĩ Văn, ngươi đưa Nghiên Nghiên về nhà, Nga, chờ một chút, mang một cái dưa hấu, lấy một ít kẹo đi qua cấp Tử Khiêm ăn, Hách Văn Tuệ miệng nói xong, trong tay đã thu thập xong cấp Mộ Thanh Nghiên gì đó, Mộ Thanh Nghiên bản muốn cự tuyệt, nghĩ đến nhà mình thực phẩm chín điếm khai trương sau có sung túc thời gian hoàn lễ báo đáp ân tình. Mỉm cười không lại chối từ, xuống thang lầu thời điểm, Mộ Thanh Nghiên cả trái tim hỗn độn mà không yên, nàng muốn gặp đến Thẩm Tiêu Nhiên. Lại sợ gặp Thẩm Tiêu Nhiên, nàng sợ chính mình nhìn thấy Thẩm Tiêu Nhiên lại lệ như chảy ra, như lại rơi lệ nên thế nào hướng Sơn Thúc, Tuệ Di giải thích, đã nhường đại gia hiểu lầm một hồi, đã nhường không hay ho đản Tần Vĩ Văn lưng một lần nồi, như lại như vậy rầm rầm rào rào khóc một hồi. Đại gia hội nhận vì nàng luyến tiếc từ hôn đi, kia đã có thể thảm. Nghĩ như vậy, Mộ Thanh Nghiên xuống lầu cước bộ 10 phần kích động. Cũng may nàng vận khí không sai. Một đường xuống dưới, cũng không có nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên. Chỉ nhìn đến Tần Lệnh Sơn hai cái lính cần vụ cùng Lạc Tuấn ở sân nhà Lý chuyện trò vui vẻ. Bọn họ nhìn đến Mộ Thanh Nghiên sau ánh mắt thản nhiên. Vẫn chưa ở trên người nàng nhiều làm lưu lại. Không có nhìn đến trên đầu quả tim nhân, Mộ Thanh Nghiên có chút thất lạc, càng nhiều là may mắn. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhanh như chớp tiểu chạy tới ngoài cửa tài phóng hoãn cước bộ. Vội vàng theo ở phía sau Tần Vĩ Văn gặp Mộ Thanh Nghiên không có chống đẩy nhà mình mẹ đưa nàng gì. Đó, đối nàng không thấy ngoại thái độ thập phần vừa lòng, cười trộm linh dưa hấu đuổi kịp Mộ Thanh Nghiên, đi rồi hơn 10 bước. Tần Vĩ Văn quay đầu nhỏ giọng nói với Mộ Thanh Nghiên. Nghiên Nghiên, ngươi yên tâm, ta về sau đều sẽ đối ngươi tốt. Tần Vĩ Văn ngữ khí thản nhiên. chỉ có chính hắn biết hắn có bao nhiêu khẩn trương. Hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngực. Bên người thiếu nữ đối hắn khẩn trương không hề phát hiện. Nghe xong hắn trong lời nói, nàng tươi cười nhẹ, sơ chán hoa lại bàn hương thơm bốn phía. Tạ ơn, Vĩ Văn ca ca ngươi vẫn là hảo hảo đọc sách đi. Ngươi thành tích tốt như vậy, không đọc sách thật sự là đáng tiếc. Sống qua một đời mộ thanh niên tự nhiên nghe ra Tần Vĩ Văn trong lời nói thâm ý, nhưng là trong lòng nàng chỉ có Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng tự biết nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên không có kết quả, nhưng nàng đã quyết định không lại yêu người khác. Ký sử là nàng kiếp trước từng có mông lung tình cảm Tần Vĩ Văn. Ngươi mới có thể tiếc đâu. Ngươi đọc sách khi thành tích thật tốt a. Nghiên Nghiên, không bằng ta cùng ngươi đọc sách đi. Mộ Thanh Nghiên chuyển hướng đề tài. Tần Vĩ Văn có chút thất lạc, cũng không dám chấp nhất cho từ hôn chuyện. Hắn thông minh theo Mộ Thanh Nghiên trong lời nói lên đọc sách chuyện. Về cùng Mộ Thanh Nghiên đọc sách, hắn nói là thật tâm nói. Chính là, nhớ tới khoảng thời gian trước lung tung hoa điệu lớn tiền mừng tuổi. Trong lòng hắn hối hận không phải bình thường. Như này tiền còn tại, hắn có thể dễ dàng cung Nghiên Nghiên đọc sách. Bất quá, nếu Nghiên Nghiên không phản đối, hắn có thể hướng Rất Gia Gia xin giúp đỡ. Rất Gia Gia như vậy đau hắn. Hắn nếu mở miệng, cho tới một phần cung Nghiên Nghiên đọc sách tiền hẳn là không là vấn đề. Mộ Thanh Nghiên híp mắt đạm cười cự tuyệt. Tạ ơn Vĩ Văn ca ca, ta đã chú đến đọc sách tiền. Ta chuẩn bị học kỳ sau hồi trường học đọc đầu tháng 3, đương nhiên muốn đọc sách. Mộ Thanh Nghiên đã sớm cộng lại tốt lắm. Nàng muốn ở trong nghỉ hè đem trong nhà thực phẩm chín điếm khai đứng lên. Mau chóng nhường mẹ nắm giữ mở tiệm lưu trình. Như vậy, học kỳ sau khai giảng thời điểm, nàng liền có thể an tâm cho học nghiệp. Mộ Thanh Nghiên trong lời nói nhường Tần Vĩ Văn nửa là vui sướng nửa là thẫn thờ. Lại vẫn như cũ không dám biện bác, không dám hướng thâm thảo luận. Hắn theo Mộ Thanh Nghiên trọng tâm đề tài. Ân, ta chuẩn bị học lại đầu tháng 3. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hai người rất nhanh đi đến Tần trước ra môn. Ở môn trước đứng ổn, Mộ Thanh Nghiên thân thủ muốn tiếp nhận Tần Vĩ Văn trong tay dưa hấu. Ta về nhà, Vĩ Văn ca ca, tái kiến. Không có thỉnh Tần Vĩ Văn vào cửa ý tứ. Tần Vĩ Văn cũng không tưởng dừng lại. Hắn mang theo dưa hấu thủ sau này co rụt lại. Muốn vào nhà, Mộ Thanh Nghiên có chút buồn cười, hắn tính trẻ con, mặt mày cong cong, Vĩ Văn ca ca, mau trở về hỗ trợ chiêu đãi khách nhân đi. Còn có, nếu tiền tiểu ngọc càn quấy ô lại ngươi, ngươi liền nói cho nàng, hiện tại nước ngoài đã có thể làm giám định DNA. Đứa nhỏ thân sinh cha mẹ là ai? Y học có thể làm tinh chuẩn kiểm tra. Mộ Thanh Nghiên là đột nhiên nghĩ đến điểm này. Giám định DNA ở phía sau thế là tầm thường sự. Tại đây cái niên đại vẫn là danh từ mới. Tần Lệnh Sơn bọn họ có lẽ còn không biết giám định DNA là cái gì. Tần Vĩ Văn quả nhiên không biết giám định DNA là cái gì. Ta cũng giải thích không tốt. Ngươi có thể tìm một ít tri thức uyên bác nhân hỏi một chút. Hoặc là hỏi một chút bác sĩ. Này tri thức uyên bác nhân là ai đâu? Mộ Thanh Nghiên đầu tiên nghĩ tới Thẩm Tiêu Nhiên. Đương nhiên, Tần Vĩ Văn đầu tiên nghĩ đến cũng là Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn nhãn tình sáng lên, quyết định hiện tại tìm Thẩm Tiêu Nhiên hỏi một câu. Này còn có thể trở thành hắn cùng Tiêu Nhiên ca ca đề tài câu chuyện. Được rồi, ta đây đi về trước. Có chuyện gì nhớ được tìm ta. Lúc này Tần Vĩ Văn đỉnh nam nhân. Mộ Thanh Nghiên từ chối cho ý kiến cười cười. Chiều Tần Vĩ Văn vẫy vẫy tay. Tiếp nhận dưa hấu vào phòng. Vừa rồi ở Tần gia, nhường Tần Lệnh Sơn hỗ trợ làm thực phẩm chín đếm tương quan chứng minh chuyện này. Mộ Thanh Nghiên là lâm thời nảy lòng tha môn sơ, nàng nguyên lai là chuẩn bị tìm ba đồng sự. Xuân Thụ Trung học hiệu trưởng Nguyên Vĩnh Hoa hỗ trợ. Hôm nay sở dĩ xin giúp đỡ cho Tần Lệnh Sơn trừ bỏ là muốn cho hắn một cái bậc thềm hạ. Hướng hắn cầu tốt, còn có một nguyên nhân khác. OCV by Love Dio. Hết chương.